Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 821, đệ 821 trang. Nàng so 5 năm trước càng đáng sợ. Ít nhất 5 năm trước, nàng còn xa vào với 8 ngày quyền lực cùng tài phú mang đến thối nát cảm. Hiện tại, lại làm nàng bắt đầu làm càn tàn nhẫn mà thực tiễn quyền lực cùng tài phú kia bản thân. Mãnh liệt công kích tính, nàng đứng ở nơi đó. Chính là dục vọng thiên đường, toàn bộ tòa án đều vô cùng yên tĩnh, tạm thời nhốt ở chứng nhân lan. Bên trong một đám oanh oanh yến yến tuyệt sắc nhân tình đều an tĩnh như gà. Chỉ ngơ ngác nhìn cái kia màu trắng tu thân trang phục nữ lang, tổng đình trường rốt cuộc thân kinh. Bách chiến, ho khan hạ, trần chờ hạ, vẫn là không gõ hạ đệ nhất thứ cây búa. Mà là nói, Giang Thời Kính, người hiện tại là bị cáo phương. Ngươi sở chạm vị trí hẳn là ở dưới. Chờ hạ muốn bắt đầu đối với ngươi vòng thứ nhất lên án, Phù Xuyên còn chưa nói lời nói. Chứng nhân lan bên kia liền có người thét chói tai ra tới. Ta sai rồi, ta sẽ không làm chứng. Phu nhân, là ta si tâm vọng tưởng. Là ta đối với ngươi một lòng say mê. Là có người tiêu tiền bức ta tới bôi nhọ ngươi. Là ta sai, phu nhân. Ta tuyệt không sẽ thương tổn ngươi. Ta không xứng. Ta như thế nào xứng? Người này bởi vì kích động thế nhưng hiện ra vịt được giọng nói. Còn chưa nói xong, liền nghe được bên cạnh Mỹ Nam tử đi theo bắt lan can. Hô to, không sai không sai. Ta tuyệt đối sẽ không lên án ngươi. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi. Phù Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi. Cảnh sát tòa án nổi giận. Mặt khác thẩm phán cũng nổi giận. Nổi giận nói, các ngươi phía trước rõ ràng làm chứng cùng nàng gây rối quan hệ. Hiện tại đương trường phản cung có biết hay không là phạm tội? Một vị mỹ nữ lập tức kêu, đó chính là ta si tâm vọng tưởng, muốn khiến cho phu nhân chú ý. Hiện tại ta biết sai rồi. Nàng cũng nhìn đến ta. Ta đương nhiên không thể lại chỉ chứng lạc. Có bản lĩnh các ngươi liền xoa rớt ta. Kỳ thật đi, ta nhưng thật ra cùng phu nhân có một chút quan hệ, nàng đã từng bởi vì ta đẹp nhìn nhiều ta vài lần. Tới, đánh giám, nàng rõ ràng cảm thấy ta đẹp, ngươi nói bậy. Là ta đẹp, các ngươi mấy cái xử bát quái. Ngươi nói ai xử bát quái? Ngọa tào, phu nhân là của ta. Đánh chết ngươi, ngươi véo ta tóc. A, ta hoa 4 cái giờ làm kiểu tóc. Chứng nhân lan mấy chục cái mỹ nam tử đại mỹ nữ ngạnh xinh xinh đánh nhau rồi. Véo mặt moi mũi gãi đầu. Trường hợp tức khắc một mảnh hỗn loạn. Cảnh sát tòa án nhóm vây quanh đi lên kéo người. Nhưng bị phiến vài bàn tay. Ghế thượng, tam biên ghế đều trầm mặc lại xem đương sự công tước phu nhân. Tựa hồ cũng có chút ngốc. Biểu tình đặc biệt một lời khó nói hết. Kỳ thật hiện tại Phù Xuyên tưởng chính là ta còn chuẩn bị rất nhiều chứng cứ cùng thủ đoạn. Như thế nào liền? Các ngươi liền chính mình đánh nhau rồi. Hơn nữa không biết là ai áo ngực bay ra tới. Dừng ở tổng đình lớn lên trên bàn. Tổng đình trường. Ngoặc kép chấm hỏi. Còn có khuyên tai. Kẹp tóc. Giày cao gót. Nhất nhất dừng ở mọi người trên bàn. Có đại pháp quan đầu ăn một tăng cao miếng độn giày. Vạn ác a. Này tòa án cấm áo. Trốn không thoát a. Tức chết cá nhân, ngọa tào, tổng đình trường đời này liền chưa thấy qua như vậy sự. Giận cực, bạch bạch bạch gõ phải hạ pháp trùy. Lệnh cưỡng chế đem này nhóm người cấp kéo xuống nhốt lại, cuối cùng an tĩnh, tổng đình trường thở sâu. Bình phục hành nghề 50 năm tới nay hàm dưỡng. Bình tĩnh thả uy nghiêm hỏi Khống Phương đại luật có cái gì muốn nói, đại luật kéo xuống trên đầu. Son môi, vẻ mặt vô ngữ. Ta chỉ cho rằng những người này chứng lời khai tuy rằng tồn tại mâu thuẫn. Nhưng khó có thể phủ quyết bọn họ đã từng cùng công tước phu nhân tồn tại gây rối quan hệ. Chúng ta có mặt khác thực chất chứng cứ. Tổng đình trường lại hỏi Phù Xuyên có cái gì tưởng nói. Phù Xuyên, án này ta không có gì nhưng nói. Ta tưởng nói chính là một cái khác án tử. Ta DNA báo cáo ra tới đi. Chứng minh ta phi Giang Ung Mộc chi nữ. Không có quyền hưởng thụ năm đó liên hôn hôn ước nhận lời sản nghiệp kế thừa. Điểm này ta nhận. cho nên ta bắt được một khác phân gen báo cáo, nàng tùy tay đem báo cáo ném đến tổng đình lớn lên. Trên bàn, nhưng Giang Ung Mộc sắc mặt đột nhiên khó coi. Thậm chí có vài phần khó có thể tin hắn không nghĩ tới người này có này cùng Giang Ngữ Tình gen. Báo cáo, chỉ có thể nói Giang Thời Kính tại rất sớm thời điểm sẽ biết chính mình thân thế. Cũng vì chính mình làm chuẩn bị, này mặt trên biểu hiện ta là Giang Thị Giang Ngữ Tình cũng chính. Là ta cô huyết mạch. Tuy rằng hôn nhân sản nghiệp kế thừa hiệp nghị không có hiệu quả. Nhưng ta có thể từ kế thừa pháp hợp lý kế thừa nàng hết thảy sản nghiệp. Lý luận thượng, ta bắt được sản nghiệp là hợp lý hợp pháp, mặt khác. Bởi vì ta phi Giang Ung Mộc này một mạch chi nữ. Ở hắn còn chưa có chết thả lại chưa phân xứng gia tộc quyền quản lý cho ta dưới tình huống. Ta cũng không cụ bị đại quý tộc pháp trung tông pháp người thừa kế thân phận. Cũng chỉ có kinh tế sản nghiệp quyền. Nhưng hiện tại bởi vì ta là Giang Ngữ Tình kia một mạch duy nhất hài tử. Ta có thể kế thừa nguyên tự nàng tông pháp quyền đúng rồi. Giang thị ra đời chi sơ. Bởi vì thủy tổ cùng tinh linh tộc sinh mệnh tinh linh một mạch tinh linh công chúa A Đế Pháp Điện. Hạ ký kết hôn ước. Công chúa thân phận quý trọng. Huyết mạch thượng cao hơn Giang thị. Ấn huyết mạch pháp. Định đời sau con cháu quyền kế thừa tất lấy tinh linh tộc noi theo xuống dưới dòng chính phân mạch. Quyền kế thừa, cũng chính là năm đó Giang Ung Mộc, Giang Ngữ Tình cùng Giang Ung cùng ba người bình đẳng kế thừa tông pháp quyền. Sau đó đại thuận vị kế thừa từng người tông pháp quyền, như vậy. Hiện tại ta hẳn là cụ bị 1/3 Giang thị tông pháp quyền, ta kia xui xẻo. Đáng thương. Rõ ràng ưu tú nhất lại mất đi Giang thị gia chủ chi vị tiểu cữu cữu cũng nắm có 1/3 tông. Pháp quyền, nàng nói tới đây thời điểm. Trở tay đắn đo một quả huy chương. Huy chương phóng thích lục quang ngưng tụ ra một bộ màu xám tây trang tam kiện bộ Giang. Ung cùng thân hình, hắn đứng ở lan can trước. Lẳng lặng nhìn Giang Ung Mộc, bốn mắt nhìn nhau. Giang Ung Mộc đáy mắt lạnh lẽo. Nắm tay nắm chặt khởi. Tam đệ, đã lâu không thấy, Giang Ung cùng một tay chống lan can. Một tay cắm túi, cao thẳng dáng người nhân hơi cung. Giống như hạc cung, tuấn mà sắc bén, lại là nhị so một. Đại ca, lần này đến phiên ngươi bị loại trừ, Giang Ung Mộc. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi sẽ bị nàng thuyết phục. Xem ra ngươi mấy năm nay hận ý cũng bất quá là ngụy trang. Coi khinh ngươi, Giang Ung cùng mỉm cười. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, nhị tỷ năm đó tuyển ngươi, là cảm thấy ngươi nhân từ lương thiện, ta nghĩ lại nhiều năm, phát hiện ngươi thật là cũng đủ nhân từ, phàm là ta là ngươi, Giang Thời Kính này nha đầu thúi sống không quá 3 năm, nhưng ngươi khen ngược, đã không thể lấy tình cảm lừa gạt nô dịch, 1/2 phải làm nàng minh bạch ngươi đối nàng dưỡng phế chi tâm. Lại ở phát hiện dưỡng phế sau khi thất bại không thể hạ nhẫn tâm giết chết nàng. Ngươi lần nữa phạm sai lầm. Ta đảo cảm thấy năm đó nhị tỷ lựa chọn không sai. Hết chương.